Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam. Cô Cả Văn. Bản văn này nói về cô đệ nhất trong hệ thống tướng phủ, được sử dụng hát chầu giá cô đệ nhất khi lên đồng. Dưới động đình hoa rơi lai láng, cửa rèm châu thấp thoáng bóng trăng, đời Lê Thái Tổ trung hưng, anh linh ra sức liễu thăng đầu hàng, lệnh khoa màu, theo quan sứ giả, chọn ngày lành, giáng hạ thần tôn, ra vào ngọc điện kim môn, danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong cung, Đức Dương Mẫu có lòng quảng đại, phong cô làm công chúa Thụy Cung, ngọt ngào nổi dấu thiên hương, phấn son chạy chuốt áo vàng trai lơ. Bậc thần nữ phong cô nhan sắc, kẻ khuynh thành nhất mực trần gian, hay hay má phấn tự hương, mặt hoa đầy đặn tráng dương chữ điền, vẽ thiên nhiên hình dung tầm thước, gót hài hoa càng bước càng xinh, đã nên quốc sắc khuynh thành, mài ngang bán nguyệt dành dành tựa hoa. Áo mớ ba chân hài mở phượng, lượt đồi mồi nhẫn ngọc luồn tay, gương soi phấn điểm nào tài, cổ đeo chàng mạng đôi tai hoảng vàng. Nét dịu dàng lại càng dinh hiển, giá ngự đồng phán truyền các nơi, thông tri dưới bể trên trời, lầu son phủ tía cô ngồi thảnh thơi. Lúc nhàn nhã lên chơi tỉnh Bắc, kén được đồng nhan sắc nết na, thiên triều bồng báo trải qua, Quỳnh Lôi thẳng tới Thổ Hà Vạn Vân, trải Phủ Thuận qua đền Dâu Khám, tới đền Gền xuống trạm Hoàng Mai, có lẽ đi Hán đi Hài, qua đền Cổ Vũ Hàng Gai Hàng Gà, dở ra về hàng buồm phố khách, gặp Minh Hồng khúc khích cười reo, rong chơi cầu gỗ hàng đào, trở về hàng bạc lại vào Phúc Tân. Tháng 2 hội đền Dầm đền Sở, Ninh Phá Từ đền Lộ Đức Ông, nhẫn nhơ đứng mũi thuyền rồng, khuyên luyện thanh đồng chầu trực dân hoa. Lại trở ra cô về đền Xét, tuấn Bạch Mai bái yết chùa vua, dạo chơi chân trắc hai bà, Đức Viên Hòa Mã trở ra Tây Hồ, có phen dạo khắp thành đô, qua phủ Tây Hồ về tới chân tiên. Mời cô trắc gián bản đền, phù hộ đệ tử thiên niên thọ trường. Thượng ngàn sơn tinh công chúa văn, văn cô đồi thượng. Bản văn này nói về cô đôi Thượng Ngàn, được dùng để hát hầu giá cô đôi Thượng Ngàn trong hệ thống tứ phủ. Đứng trên ngàn rừng xanh bát ngát, trông thấy bà ngỡ Phật Quan Âm, tai đàn miệng lại ca ngâm, thánh tha thánh thót tiếng trầm nhạc khoan. Dưỡng trên non ru con rầu rĩ, dưới suối ngàn chim nỉ déo giòn, vui về thú cảnh lâm sơn, bà mường bà máng hát ngâm tơi bời, hát tiếng đầy tiếng dơi lạ chả, thú hữu tình càng ngự càng vui, ba gian đời mát thảnh thơi, sớm rong sườn núi tối ngồi đầu non, trúc déo giòn đàn thông lừng lẫy, nước đầu gờn cây rẫy khoan khoan, hát rằng tan tích tình tan, ai ơi có biết bà ngàn thôi chăng. Tắc thụ khiểu là á mị tắc, tặc thụ nấm là mị phí giao, phất phơ bà tựa non cao, rừng kia núi nọ ra vào sơn lâm, khi măng dầu cơm lam gạo thóc, mái sim cùng rau luộc dài dây, thỉnh bà nhắn hạ chứng tri, bà mường bà máng một khi giáng đàn. Hát liếu lường liếu lo liếu liết, giá ngự đồng trạc quyết anh linh, thỉnh bà công chúa sơn tinh, tai ngần ngần trắng má in vẻ hồng, vẻ phù dung dịu dàng cách điệu, nét đoan trang yểu điệu phi phong, hay hay da trắng tuyết đông, tóc rà rà biết lưng ông dịu dàng, thoảng mùi hương chân đi nhã nhặn, mặc áo xiêm chân giận hài qua, trạnh lòng vàng đá người ta, châu mài quân tử xót xa yên hùng, cách não nùng nhiều bề lịch sử, so tài cao sĩ tú thi nhân, các bà là các vẻ xuân, thanh tân đồi một tấm thân dạng mười, vẻ tốt tươi miệng cười hoa nở, bước thanh thanh tố nữ thuyền quyên, bà ân bà ái là tên, bà lan bà huệ chú tiên thượng ngàn, hợp bản loan non bồng nước nhược, đà ngũ huyền lầu thuộc chiêu quân, cảnh thanh xuân lại thêm xuân, éo le nhiều nỗi thanh tân chơi bời. Giả làm người thiết tha ghẹo khách, dạy chim thiên sơn phách déo giòn. Khi bà dạy dưỡng ru con, réo ra réo rắc nỉ non buồn rầu. Chim cầm thú gọi nhau réo rắc, dựng ngư ca tiểu dịch lừng lừng. Có phen bà dạy người rừng, nói ra trăm tiếng giống chung ngôn từ. Đất Trang Chu hiệu là Diệu Tính, Đức Thuyền Sư nổi tiếng Anh Linh. Lạng Sơn thú ấy cảnh thanh, Đông Cuông tuần quán hữu tình thanh tao. Giữa năm Thân anh hòa giáng khí, thác Đỉnh Sinh sơn trì chúa tiên. Giống người hình thể phương duyên, trăm anh lệnh tộc cũng nên hiển hào. Bản giao ca cha là chúa muội, phép thần tiên khắp cõi giám đương. Tổ sư đắc đạo sơn trang, sinh ra một nàng dặn phép truyền cho. Phán thụ các di sơn mọi phép, dáng mo phù trượng quyết anh linh. Nào bà Dư Nghĩa tàn hình, thỉnh mời các bộ sơn tinh ngự về. Chữ biển đề đại vương Lê Mại, bảo hộ cho tai nạn băng tiêu. Đời đời phúc lộc phong nhiêu, hay hay ngày thuấn tháng nghiêu thọ trường. Cô Cam Đường, tác giả Đoàn Đức Giang. Bản văn này nói về cô đôi được thờ ở Cam Đường, Hà Bắc, được sử dụng khi hầu giá cô đôi Cam Đường. Lòng thành thắp một tuần hương, dân gian sự tích Cam Đường tiên cô. Quê nhà ở đất xưa bình bản, dòng nối dòng buôn dải bán tơ. Quản gì nắng sớm chiều mưa, rung rinh quậy gánh sớm trưa cho đời. Nào tơ lụa dải sồi lững tía, đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi. Xa xôi gót ngọc quản gì, công công đòn gánh quải đi cho đời. Cô tới đâu hoa cười chim hót, các bản làng nhẹ gót thên thên. Suối khe đồi núi gập ghềnh, dải tơ đem đến ấm tình ngược xuôi. Dân đâu đó nhớ người tiên nữ, vẻ thanh thanh mắt tựa sao xa. Thơm thơm tóc phượng giả già, hay hay má phấn da ngà lưng ông. Lúng đồng tiền giá trong ngọc thuyết, nở nụ cười liễu nguyệt hờn hoa. Khăn vuông đen thẫm đậm đà, lưng đeo xà tích tai hoa bấm vàng. Áo đổi dai dịu dàng giặt thắt, mối lưng bao nhiệm nhặt đường công. Tư trời sánh với trăng trong, công dung đức hạnh vô cùng thanh tao. Sở Mãn Hạng tiên tàu bỗng gọi, tiên về trời để lại nhớ thương. Người tiên gửi đất Cam Đường, dấu thiên để lại bốn phương phụng thờ. Thuở sinh thời giải tơ đem đến, lúc về trời vẫn hiện đêm khuya. Canh ba quẩy gánh đi về, tai tiên hái quả trải huê cho đời. Sang canh tư dạo chơi các bản, gọi chim rừng gợi sáng canh năm. Anh linh nức tiếng bốn phương, có cô tiên nữ Cam Đường thiên thai. Dân đâu đấy đêm ngày ngưỡng mộ, đội ơn cô tế độ sinh nhân. Ban tài tiếp lộc xa gần, kêu sao được dạy nhân dân ơn nhờ. Đôi đại nải thuở xưa ghi lại, cô Cam Đường tiếng mãi mai sau. Hôm nay dân tiếng văn chầu, cung đàn tiếng hát đôi câu tâm thành. Cô về lại dáng điện đình, xin cô bốn chữ khang ninh thọ trường. Văn cô Cam Đường, tác giả Phạm Văn Khiêm. Gương Tảo Tần đời đời ghi nhớ, chữ Kiệm Cần dí tựa vàng son. Trăm năm bi đá dẫn mòn, Cam Đường cổ tích miếu đường ngàn thu. Đường Quan Lộ chợ dầu đình bản, có hai cô buôn bán tha hương. Đoàn công thúi đẩy dịu dàng, ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa. Hai túi đẩy lượt là nhiễu dải, lụa tơ vàng sồi đuổi hoa trơn. Hai vai nặng gánh càng khung, chàm xanh lịnh tía nâu son dải rồng. Đường xa lắc mà lòng chẳng ngại, giúp người đời có dải ấm thân. Niềm tin đồn đại xa gần, Cam Đường biên giới thổ dân nức lòng. Bỗng một buổi trời đông tuyết lạnh, vai nặng nề quậy gánh non xa. Chiều hôm bóng đã xế tà, núi non khuất khúc vào ra vắng người. Cụ dừng bước bên đồi gỡ gánh, biết đây ngờ đã định mưu gian. Cường hung một lũ bạo tàn, thẳng tay cướp của lại toan hại người. Âu cũng bởi số trời đã định, nợ nần hoàng nhẹ gánh gian lao. Tinh linh trở lại thiên tàu, cam bề hoặc tử quyết liều hai thân. ngàn hoa cỏ tầng ngần rủ lá, cảm thương người một dạ kiên trinh, nội oan khuất thấu thiên đình, mối sông cổ mộ hoành dành bên non. Phép linh ứng kiện hồn đưa khách, cứu cho người thoát ách cường hung, độ người trên bộ dưới sông, thuận buồm xuôi gió thông dong đi về. Khắp hương bản nhờ uy tế độ, ai khẩn cầu phúc thọ tài danh, cam đường dựng miếu anh linh, sở cầu như nguyện thời tình thế gian. Tường dạo cảnh đông cuông trái hút, đền Bảo Hà ngối hớp lao cai. Sông Thương bẻ lái chèo bơi, khi vào rừng cấm, khi chơi làng vàng. Khi chơi cảnh Hà Giang Bắc Mục, Thú Lâm Tuyền rừng trúc rừng mai. Cam đường quả ngọt hoa tươi, lãng hoa cô quẩy trên vai nhịp nhàng. Thác Đai Ngang xuyến vàng xà tích, ối dôi trầu đỏ quạch thơm cay. Yếm đào giải lụa tung bay, mặt vào đổi giạc chân dài quay ngang. Miếu Hai Cô cam đường cổ tích, hiếu anh linh hách trịch thế gian. Mát cam dịu mía ngọt đường, tiên cô giáng phúc bản mường thanh thông. Cô Ba Thoải. Bản văn này nói về cô Ba Thoải Cung trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng để hát hầu giá cô ba khi lên đồng. Kim chi ngọc diệp rành rành, bóng cô Ba Thoải anh linh thay là. Giống dòng con đức vua cha, giáng sinh giờ ngọ hiện là thần tiên. Phép cô lực trí ai đang, dịu dàng cách điệu cô ba ai tài. Dòng vàng nhẫn ngọc đeo tay, cổ đeo tràng mạng chân dày nhiễu hoa. Tới tuần tuổi mới 13, vào thưa ra gửi vua cha yêu dùng. Đẹp bằng như thuấn nữ trung, so bề tài sắc tiên cung nào tày. Có khi về chơi thủy phủ, dẫn khăn chầu áo ngự điểm trang. Tính cô hay hát hay đàn, ngũ hổ gãy khúc nam thương tính tình. Ngự chơi đâu một đền một phủ, thiếu thức hầu sắm đủ dân ngay. Dân cô quả nón đôi hài, dân gươm dân lược vòng tay quạt ngà. Ngự đồng cô mới phán ra, cứu người dương thấy gần xa tiếng đồn. Thanh nhàn cô ngự đồng chơi, hàng tàu sắm đủ năm mùi nhiễu hoa. Thanh đồng dân quả dân qua, chè sen rượu cúc năm ba chén vàng. Cô điểm trang da ngà mắt phượng, ngự về đình thánh mẫu rong chơi. Cá vàng cá bạc đủ đôi, thả rong bể cạn lại chơi thanh nhàn. Đền thờ chậu sối chậu lan, bốn bề phong cảnh chang chang ngắt lừng. Đền vui náo nức tưng bừng, lên đền cô Thoải xem bằng động tiên. Lầu chuông gác tía đôi bên, trông ra lại thấy nhường liền đế đô. Khen ai khéo họa địa đồ, trước sông vị thủy, trước hồ tràng giang. Dễ dàng lịch sử năm đàn, hồ xây bán nguyệt gác toàn lục lăng. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, phù hộ đệ tử thanh xuân thọ trường. Chèo đò, bỉ, cô lên đên một chiếc thuyền rồng. Khi êm trời cô bẻ lái, sóng to cô cầm vững tay chèo lên tiếng hò khoan. Phách nhất, cô bước chân xuống thuyền, phách nhì cô dận nhịp, phách ba cô cầm chèo. Cô mở lái chèo ra, trăng thanh gió mát, cô đà chèo chơi. Cô chèo tới nơi phủ bóng, tới tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, tới phủ Thừa Thiên, cô ba lên đên, bơi một chiếc thuyền rồng, chèo đi tứ tỉnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo. Cô Ba Bông. Tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về cô Ba, đền thờ ở Ba Bông, Thanh Hóa, trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng khi hầu giá cô Ba Bông. Hàng sơn tú khí chung linh, có cô Ba Thoải giáng sinh phù đời. Hỡi ai đi ngược về xuôi, sông bao nhiêu nước, ơn người bấy nhiêu. Nhớ xưa tích cũ lây triều, có cô Ba Thoải mỹ miều thanh xuân. Khăng khăng nắm vững cơ trần, phò lê diệt mạc bao lần sông pha. Ba bông chúng ấy quê nhà, vì đời vững lái, vượt qua thác gần. Thuyền nan rẽ sóng xinh xinh, đón người vì nước, vì tình non sông. Hàng sơn phong mục ba bông, ấy nơi đón khách thoát dòng gian nguy. Qua cơn binh lửa bất kỳ, ngọc chìm đáy nước cô về thủy cung. Hoa đào còn đợi gió đông, xót người thuộc nữ, tơ hồng chưa trao. Vẽ thanh giá ngọc càng cao, biết đâu quân tử mà trao duyên hài. Nương dâu một chút biến đời, bụi trần rủ sạch ra người cung tiên. Thuyền bè xuôi ngược các miền, nhớ công ơn đức lập đền khối nhang. Lê triều sắc tặng gia bang, anh hùng thiếu nữ trung can muôn đời. Dẫu rằng nước chảy hoa trôi, sông kia dù cạn không người còn thơm. Đền thanh hiện giữa thác hàng, tai tiên cô gãy cung đàn nam thương. Độ người cách trở diễn phương, bắt cầu chức nữ ngu lan đợi chờ. Thuận dòng lá thắm đề thơ, kẻ mong trực tiếp người chờ cung phi. Ba bông biến hiện đi về, trăng thanh gió mát canh khuya bán hàng. Nào là kẻ bắt người nam, cầu sao được dậy về đền ba bông. Hài cường nóng trắng tiếng dân, tôn nham phụng sự dốc lòng dám sai. Biết ra tiếp lộc tiếp tài, buôn mai bán đắt gặp người gặp duyên. Ai mà bất chính đảo điên, lắm bạc nhiều tiền cũng đổ ra sông. Thương ai chấm lính nhận đồng, tiếu trung trọn vẹn tam tòng đảm đang. Thương ai núi ngọc non vàng, giận ai cô để nhỡ nhàng bể khơi. Giận thời uống nước cầm hơi, khi mê khi tỉnh khi chơi khi cười. Bệnh làm tựa thể giếng khơi, mênh mông lai láng biết trời phương nào. Dò sông sông chẳng đủ sào, dò bể bể cạn trời cao mấy tầng. Xem ra mới biết sự lòng, động về thủy phủ ba bông thác hàng. Kim ngân sớ điệp lập đàn, dân dân kiều thỉnh thác hàng ba bông. Thuyền rồng nón trắng tiếng dân, khăn điều áo tắm tiền trăm trầu trình. Hình nhân lúc trắng xinh xinh, cứu cho ai được yên lành như chơi. Canh ba biến hiện ra người, chiếc thôi bán nguyệt chèo bơi giữa dòng. Thác hàng đến ngã ba bông, thuận bường xuôi gió thông dong đi về. Bầu trăng túi gió đề huề, khi chơi phố cát khi về đền dâu. Dù ai buôn bán đâu đâu, 12 tháng 6 rủ nhau tìm về. Dù ai buôn bán trăm nghề, 12 tháng 6 thì về đền cô. Hài cườm nóng trắng tiếng dân, lăm răm khấn nguyện cô chứng tâm lòng thành. Nương dâu một phút biến dời, bụi trần rủ sạch ra người cung tiên. Hoa đào còn đợi gió đông, xót người thuộc nữ khăn hồng mới trao. Vẽ thanh giá ngọc càng cao, biết đâu quân tử mà trao duyên hài. Cô ba Tây Hồ, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về cô ba ở phủ Tây Hồ, được sử dụng hát hầu giá cô ba Tây Hồ khi lên đồng. Ngàn xưa lưu dấu tiên rồng, trời Nam sinh thánh Thăng Long hóa rồng. Đinh Lê truyền đến Lý Trần, bao cơn binh cách bao lần phong ba. Kinh kỳ nước tiếng phồn hoa, anh linh hiển hách cô ba Tây Hồ. Bốn mùa lan huệ nở đua, hương sen ngào ngạt lý ngư về chầu. Trăng thanh dãy cỏ bên lầu, sáng sôi khắp hết long lâu thủy đình. Tây Hồ sóng gợn lung linh, một bầu sơn thủy cảnh thanh dị kỳ. Dấu tiên cổ tích còn ghi, có cô ba thoải đi về sớm khuya. Phong tư đức hạnh khác dời, mẫu ban coi sóc trong ngoài giàu ra. Tây Hồ chính quán quê nhà, dấu tiên gặp trọng cầm ca nhạc thiều. Xuân về quả đón hỏi chào, tai cô dung sới cho đào nở hoa. Bích đào tiến đến vua cha, đào bạch cô tiến tam tòa mẫu dương. Hoa lan hoa huệ hải đường, mẫu đơn thực dược đổ quyên hoa hồng. Chậu quốc cô tiến công đồng, nhân dân thiện tính mắt trong tỏ tường. Quốc xanh hoa trắng tỏ hương, quốc chính lá bổng ánh vàng rung rinh. Quốc vàng bán khắp thị thành, ơn cô giáo hóa dân lành từ xưa. Vườn qua cây cảnh cổ đồ, nuôi tầm dệt lụa tiên cô mở đường. Chuông chùa trầm bổng giang giang, dẫn nghe cô gọi trâu vàng tới nơi. Giấy rằng muôn trống ba hồi, mẹ con phải kiếp tới nơi cổ truyền. Đêm thanh quỳ trước cửa đền, nghe lệnh cô truyền gió nổi nam phong. Mát lòng dâng khỏi bức nồng, qua cơn bị cực thoát dòng u mê. Dù ai buôn bán trăm nghề, 13 tháng 8 nhớ về phủ đây. Thương người dạ thảo lòng ngay, tài ba lỗi lạc sớm cài chiều thơ. Thương người rắc đậu trồng ngô, xót người cùng khổ bốn mùa ăn đông. Giận ai tiền chải bạc rồng, công lao một chút chỉ hồng tạc bia. Lộc bình tàn tán xưa kia, kiệu hoa giỏng lộng, nay về nơi đâu? Hồ còn rộng, nước còn sâu, tù nhân tỉnh ngộ trước sau mấy là. Giận phường xảo trá điêu ngoa, thiệt thòi một chút nói ra phủ phàng. Lời cô chỉ nói rõ ràng, qua cơn ác mộng lên đường thuấn nghiêu. Ngâm vào chèo đò. Chiều chiều gió thổi hiu hiu, trùng trùng sóng bạc sáo diều di du. Trăng thanh bẻ lái khoan hò, bạn tiên rẽ sóng chèo đua trước đền. Cây si bóng mát kề bên, bạn tiên hội họp trước đền hò ca. Người gần cho chí người xa, rủ nhau lên phủ tháng ba hội đền. Anh hùng thanh lịch thuyền quyên, tâm hương phụng sự một niềm dám say. Thương ai hữu đức hữu tài, ngư phường nông nghiệp đẹp người đẹp duyên. Tiền nhân dị liễu oan khiên, tham sân tam nghiệp liên miên tháng ngày. Nhẫn quan thế hệ không hay, minh đồ họa lạc tán ngày nhượng nhơ. Tâm chung hỏa liệt không cờ, mê mê sẵn sẵn trối dò chân tay. Chim bao mộng hiện đêm ngày, báo cho mà biết cô rầy không dung. Thỉnh tu lễ sám tội căn, thỉnh thánh hội đồng cô thoải ngự chơi. Thành tâm tiếng bản văn mồi, tay hồ cô thoải ngự vui tức thì. Văn phục lục tiếp dần. Tá Bắc. Tục truyền lãng bạc xưa kia, có loài cửu dĩ hồ ly hại người. Mẫu truyền cô kiếp dân lời, thần thông pháp vũ dẹp loài yêu tinh. Dẹp xong yêu hiện nguyên hình, rõ ràng cửu dĩ hồ tinh khác thường. Dẹp loài yêu quái đã tan, dạy dân xe chỉ, kết làm thủ công. Chỉ ngũ sắc kết làm dòng, nhớ Tết đoan ngọ đề phòng yêu ma. Nhân dân từ trẻ chí già, kết quả cầu quả khế, quạt hoa năm màu, kết nhện kết túi tầng sâu, khánh dòng quả lựu rượu bầu túi thơ. Chỉ ngũ sắc trối yêu tà, ấy là tục lệ cô ba tay hồ. Hương thơm hoa ngát lễ nghi, kim ngân sớ điệp tiến về các cung. Lễ riêng một chiếc thuyền rồng, lãng hoa cô quẩy thung dung xa gần. Tây hồ tứ tổng nhật tân, ruộng xanh hoa ngát, thơm xuân trẻ già. Bốn phương thiện tính gần xa, rủ nhau hội mẫu, tháng ba tìm về. Nghe văn cảnh tỉnh sớm khuya, tiếng chuông phụ mẫu vọng về quê hương. Văn cô sáu. Tác giả Đoàn Đức Giang. Bản văn này nói về cô sáu trong hệ thống tứ phủ, được dùng hát hầu giá cô sáu khi lên đồng. Đệ tử con dâng bài văn tấu, cung thỉnh mời cô sáu sơn trang. Đền thờ lập ở trên ngàn, lô xô đá mộc ngổn ngang mấy tầng. Nước suối chảy rì rầm róc rách, cá lượn mình lẫn lách dưới khe. Đền cây thờ mộc sum suê, lối lên sông hỏa, lối về suối ngang. Cảnh chính tư trên ngàn lộng gió, lục cung từ thượng đẳng tối linh. Càng thêm nước tiếng thơm danh, trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời. Tiên cô sáu nghe lời mẫu thượng, hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi. Nón xanh đụng đỉnh trên đồi, chân cuốn xà cạp chiếc gùi trên vai. Thật ưa ngắm đôi tay dòng bạc, thẳng đường ngôi mường mượt tóc mây. Da ngà vẽ ngọc hay hay, môi trầu cắn chỉ vẽ đầy khuôn trăng. Nở nụ cười hàm răng nhân nhất, má hay hay sực nước hương bay. Áo lam ngắn giặt rộng tay, lung linh đáy nước tóc mai hoa cài. Bước khoan thai lên hầu thánh thượng, sớ trạng dân tín ngưỡng tam tòa. Mẫu yêu cô sáu nết na, độ cho đệ tử gần xa yên lành. Tính đành hanh trên đời có một, kẻ gian tà rất mực không tha. Thư phù luyện ấn canh ba, canh tư đốt thuốc vào ra cửa rừng. Hú một tiếng khắp dùng im bặt, đón mẫu về ngự đất Trang Châu. Mẫu sai cô sáu theo hầu, tay cầm cành ngọc đứng hầu một bên. Đức Mẫu Thượng chỉ lên đỉnh núi, cô dâng lời vượt suối băng ngàn. Tới đâu cầm thú reo vang, dôi quỳ hổ phục bên đàn cô đi. Tiếng tử quy bên đồi gọi bạn, tiếng gà rằng gọi sáng năm canh. Hái hoa trậy quả trên cành, hái tài hái lộc lấy danh cho đồng. Mời cô lai giáng điện chung, khuôn phù đệ tử thiên xuân thọ trường. Cô Chính Văn. Bản văn này nói về cô Chính, cô thứ 9 thuộc hàng cô trong hệ thống tứ phủ. Bản văn này dùng để hát hầu giá cô Chính. Bóng hương Nga soi miền Nam Việt, gặp bạn hiền ai biết rằng ai. Có cô thần nữ đang đài, quản cai chính giếng nơi ngoài sòng sơn. So bề tài sắc ai hơn, hoa ghen mặt ngọc liễu nhường mài châu. Cung quế cô ngự long lâu, dạo chơi khắp hết non sông nước nhà. Động đình thủy phủ ngao du, khi hồ ba bể khi hồ đan dương. Ngũ hồ thú vị lạ nhường, cô đà dạo khắp bốn phương xa gần. Phép cô giá chủ đằng dân, cứu người ngoài bắc hiển thần cõi nam. Dấu đông mẫu để trong am, cây si đánh dấu ngàn năm thành chồi. Nền son liệt truyện hẳn hôi, ngũ hành bát quái luân hồi đồ thư. Phép hay biến hiện thần cơ, nhờ ơn quốc mẫu đã dư thấy thần. Cô hay cứu trợ người trần, ai hay nhũ bảo biết thân giữ gìn. Dân mời mẫu nhũ cô lên, nhờ tay tạo hóa được nên châu trần. Muôn nhờ gặp chốn thanh tân, nhường xa bạn học nhường gần bạn tiên. Ba trăng đã ước mười nguyền, miếu thờ cô lập thạch bàn cây si. Sòng sơn rừng suối đi về, một màu hương lửa bốn mùa gió trăng. Thanh tâm lịch sử đâu bằng, lấy cây làm tán lấy trăng làm đèn. Thiếu chi cổ thụ cam tuyền, một màu hương khói bốn bên suối rừng. Đàn thông phách suối giang lừng, chiêm dân quả cúng dượng dân hoa hầu. Tiếng đồn khắp hết đâu đâu, kẻ xin phép nhiệm người cầu bùa thiên. Nén hương bát nước khấn nguyền, lễ kêu cô Chính dâng lên thánh tòa. Tàn hương nước thải ban ra, uống vào bệnh đỡ cả nhà bình yên. Xin cô giáng hạ điện tiền, cây si giếng nước là nền dấu xưa. Đồng cô hương khói phụng thờ, mấy người đã dễ được nhờ lộc dinh. Trần gian lễ bạc tâm thành, cô lên cô tấu thiên đình thánh cung. Tay trừ lộc hưởng thiên chung, bác thiên thu hưởng thiên xuân thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bảy la mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Sau đây là nội dung tiếp theo. Cô Chính Giếng, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này thờ cô Chính Giếng, cạnh đền thờ cô có giếng, trong hệ thống tứ phủ, được hát khi hầu giá này. Gió thu thoảng ngát hương lan, trăng sôi chính giếng, nước vàng long lanh. Thanh hoa sơn thủy hữu tình, có cô Chính Giếng anh linh khác thường. Sinh thời hầu cận mẫu dương, dọn hàng quán mát âm dương núi sòng. Cầm đàn cô luyện năm cung, gọi hồn non nước dục lòng thế nhân. Cung thương gió sở mây tầng, hồ cầm nguyệt vọng hoa xuân mỉm cười. Sự lòng cố quốc đầy dơi, sang thu nước chảy thuyền xuôi ngược dòng. Tế chiều mây tảng tuyết đông, cống hồ tạm biệt tạ lòng quân dương. Liễu lô chim én gọi đàn, ư ơ tiếng gọi nỉ non đêm trường. Sáng trời gà gái tan sương, còn gian khúc nhạc đêm trường đầy dơi. Tuy rằng theo mẫu về trời, anh linh xuất hiện núi đồi thanh hoa. Cây sung cô lấy làm nhà, cây lan cổ thụ lắm hoa nhiều cành. Đền thờ sơn thủy hữu tình, đôi bên long hổ đua tranh chầu giàu. Minh đường tụ thủy hợp giao, cây si cô mắt giọng đào họa ca. Tháng hai nô nước gần xa, rước vào ba dội lại ra đền sòng. Âm dương đôi mạch giao thông, 99 giếng công đồng chảy ra. Giữa đường chính sự người qua, trăng thanh gió mát hiện ra bán hàng. Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, kẻ vua cầu tự, người rước dân nhang về thờ. Lòng người như nước mùa thu, thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh. Tai tiên tỉa lá dinh cành, hoa tươi quả chín để dành đời sau. Chân người đã bước tới đâu, mở đường nhân nghĩa bắt cầu dinh hoa. Nón bườm dai quải lẳng qua, khi vào xứ Huế khi ra Bắc Thành. Bóng hồng đứng đỉnh non xanh, trăng in đáy nước long lanh suối vàng. Gót tiên dông ruổi dặm ngàn, hoa phô sắc tía lục lam da trời. Lòng trần đục lắm ai ơi, vô duyên hồ dễ mấy người gặp tiên. Vì dân đã nặng lời nguyền, bể sâu đã cạn cõi tiên chưa về. Cô dân ảm đạm chiều hè, muôn dân thành thị thôn quê ơn người. Anh hùng nữ kiệt ai ơi, linh uy quét sạch bầu trời sáng trong. Hồng dương rực rỡ tay đông, trăng sao dằn dặc bể trong muôn đời. Tấm hương khấn nguyện Phật trời, nôm na kính chúc mấy lời văn ca. Cô về trắc giáng điện tòa, đem nước chính giếng ban cho mọi người. Lòng trần đã rửa sạch rồi, tu nhân tích đức muôn đời hiển dinh. Cô bé Thượng. Bản văn này thờ cô bé Thượng Ngàn trong hệ thống tứ phủ, được dùng hát chầu giá cô bé Thượng. Riêng một thú non ngàn thiếu lĩnh, đỉnh non bồng một cảnh sơn trang. Sinh thai một thú trên ngàn, bầu trời cảnh Phật phong quang bốn mùa. Trên bát ngát trăm hoa đua nở, cảnh vật bày bách thú vui chơi. Chim bay phấp phới một nơi, cá theo dòng nước ngược xuôi dãy dùng. Trên ngàn tuồng gió rung lác đác, dưới sườn non đá chất treo leo. Sông thương nước chảy trong veo, kẻ xuôi người ngược hò reo gian lừng. Núi đá xếp tầng tầng cao ngất, ngàn cỏ hoa tăm thấp phất phơ. Rong chơi ngàn mận ngàn mơ, ngàn gian ngàn nứa trúc tre ngàn vầu. Niềm thích chí một màu phong cảnh, mùi cơm lam thịt thính tính ưa. Đồng đăng ao cá chợ bờ, Cao Bằng thành lạng tam cờ tỉnh Tuyên. Kỳ chợ mới nọ miền cây thị, chùa Tam Thanh nhất nhị giàu ra. Đồng cuông tuần quán bảo hà, sông thao sông cả sông bờ sông dâu. Kỳ ngư phủ buông câu thả lưới, nọ tiều phu hái củi bông lao. Bốn mùa gió mát trăng thâu, hoa xuân mát mẻ mấy lòng ấm êm. Thú cảnh vật rừng sim cá lưới, sẵn măng giang măng nứa măng tre. Bạn tiên đụng đỉnh ra về, nón chiên hài sảo lẳng huê ngọt ngào. Sớm sông lô tối vào tuần hạt, bạn tiên ngồi đàn hát liếu lưu. Rượu tâm hiến đủ ba giò, cơm lam thịt thính khế chua măng vầu. Thôi độc mộc đua nhau bẻ lái, dược muôn trùng thác cái thác con. Ầm ầm nước chảy đá mòn, xa nghe tiếng dượng ru con buồn rầu. Loài bách thú rủ nhau tìm đến, dược muôn trùng đem tiếng quả hoa. Lệnh truyền bạch tượng chính ngà, tiên cô thượng ngự kèn loa sập sình. Ngũ tính tình đàn thông một khúc, nhịp sơn ngô sáu trúc déo giòn. Rừng khuya chim cú gọi hồn, ma thiên nước độc đầu non hổ gầm. Loài điểu thú âm thầm lặng lẽ, tiếng gà rừng thường lệ điểm canh. Nửa đêm giờ tí hiện hình, áo chàm khăn trắng đai xanh mỹ miều. Giận hải sảo lưng đeo cung tiễn, hú ba quân thẳng tiếng rừng sâu. Lệnh truyền máng mội sơn đầu, nghe cô hạ lệnh ở đâu tìm về. Cho trấn khắp sơn khê rừng cấm, các cửa ngàn các động bao la. Dù ai mắc bệnh hiểm nghèo, tiên cô phù phép bệnh đều tan không. Kẻ ngược xuôi dưới dòng sông trên bộ, ai dốc lòng tiếp lộc đề đa. Cô về trắc giáng dương tòa, độ trì đệ tử dinh qua thọ trường. Cô bé Đông Cuông. Tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về cô bé được thờ ở Đông Cuông, Yên Bái, trong hệ thống tứ phủ, được hát khi hầu giá này. Nương xanh bát ngát núi đồi hùng dĩ, đền Đông Cuông tú khí trung linh. Sông thao thác đổ trướng hình, Đông Cuông cổ tích hữu tình danh lam. Tiên cô bé trên ngàn lừng lẫy, đất Đông Cuông đã dậy thần oai. Trăng in mặt nước gần ngay, trên dơ núi đá suối đồi bao la. Tiên cô bé giàu ra hầu cận, việc trong ngoài cần mẫn sớm trưa. mẫu ban coi sóc các tòa, nhờ tay cô bé thông già thêm xanh. Giữa giờ tí hiện hình bẻ lái, dược lên gần thác cái thác con. Thác chèm bắt nhịp hò khoan, phố lưu trái hút lại sang bảo hà. Nón tu lờ lãng hoa đủng đỉnh, đàn ngũ âm tan tính tình tan. Đêm thành mắt giọng giữa ngàn, bạn tiên hội họp khúc đàn giao ca. Dòng bạch ngọc tai ngà uống khúc, quạt thanh phong áo lục xuyên ghê. Đầy ngàn hoa quả xum xuê, mão đầu hái quả tiến về Đông Cung. Ơn cô bé bản Mường thịnh thái, đền Đông Cung đắc đại tối linh. Nhấp nhô cá lượng trước gần, diễn trong lầu mát tinh xinh khác thường. Dượng ru con trên ngàn rầu rỉ, suối gãy đàn văng vẳng bên tai. Quy thần phục trước gần ngay, bầy chim bạch hạc bài đôi đèn lồng. Dục canh tác gà rừng báo thức, gọi hè về rạo rực tiếng ve. Mưa ngâu đốm lửa lập lòe, tiếng trâu gõ mỏ tiếng về cô thôn. Thuyền xuôi ngược dương bường bẻ lái, đội ngư phường sớm tối buông câu. Trải bao nắng nỏ mưa dầu, hoa đào đua nở về chầu chúc tiên. Lệnh tiên nữ ban truyền các tướng, cưỡi trên mình bạch tượng gia quân. Lệnh truyền các chúng sơn thần, sơn trang tám tướng hộ chân trừ tà. Nghe hiệu lực kèn loa rạo rực, nữ yêu thần khiếp phục thần quay. Ơn trên giáng phúc trừ tai, dân nhờ phúc ấy núi đồi nở hoa. Sòng Sơn Cậu Quận Văn. Bản văn này nói về thánh cậu được thờ ở Sòng Sơn trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng hát khi hầu giá này. Dần đông mảng bóng dương dồi dội, sôi rừng hồng chôi chối nhân gian. Dũng xưa chầu trực đền vàng, vào ra cửa mẫu sửa sang một hoàng. Trên ngọc bộ chén vàng tay lỡ, xuống trần gian chào cửa dân ngay. Điều lành hùng mộng khôn thai, bào thai đủ tháng 10 ngày sinh ra. Khác người ta long hành hối bộ, ấn tam đình lồ lộ nở nang. Dung nghi tính hạnh phi thường, ngọc lành vàng tốt yêu đương chẳng rời. Phúc nghe thấy trên trời chiếu chỉ, rước hoàng về thượng đế tiên cung. Xe loan gió lọt bụi hồng, cành huyên duy phúc mộng xuân rầu rầu. Chúng hồng lâu trong lòng phỉ ngộ, chạnh nghĩ là cậu ở xứ Thanh. Sòng Sơn thượng đẳng tối linh, Việt Nam tú khí địa danh đâu bằng. Duy nghìn thu tặng phong quốc tế, khắp làm tôi bốn bể chính châu. Chầu rồi cậu lại ngao du, đồi ngang phố cát kinh đô thị thành. Áo cánh xanh phất phơ lòng đỏ, quần hoa hiên dòng cổ dòng tay. Khăn đào đầu đội xinh thai, vai mang túi gấm chân giày rong chơi. Cậu hoàng vừa 7 tuổi xanh, miệng cười hoa nở mọi hình mọi xinh. Chân đá cầu đồng trinh đánh đáo, tai quạt tàu hảo tố báo tiền. Cậu quận bé bé hạt tiêu, bé xinh bé đẹp vua yêu mẫu dùng. Các chầu cô khăn hồng áo thắm, thấy cậu đi càng ngắm càng say. Năm ba dắt díu giang tay, trong cậu quận thực thai hữu tình. Hát tiếng kinh líu lo vui vẻ, đẹp như ngàn bé nhỏ thanh tân. Trẻ già nam nữ xa gần, cậu hoàng chơi đó 10 phần ngồi xem. Hoặc phải ai sương thu nắng hạ, cậu ban cho nước lã tàn nhang. Ra tay chuyển bệnh dễ dàng, trừ tai tống ác bình an tháng này. Ai đến đền ban tài tiếp lộc, cho trong nhà ngũ phúc lâm môn. Đền thờ chúa dị thánh tuôn, anh linh thiên cổ cho con cái nhờ. Đệ tử tôi phụng sự khói hương, vì một lòng sớm tối dám sai. Thỉnh cậu giá ngự đền đài, phù hộ đệ tử đời đời bình an. Cậu quận phủ dày văn. Bản văn này nói về thánh cậu được thờ ở phủ dày trong hệ thống tứ phủ, được dùng khi hát hầu giá này. Lòng tin tiếng một cơi trầu, dân bản văn chầu thỉnh cậu về đây. Cậu xưa vốn ở phủ dày, chầu trực đêm ngày hầu hạ vào ra. Tuổi cậu mới độ lên 3, hình dung sắc thái thật là xinh thai. Đầu đội nón, chân đi giày, áo xanh khăn đỏ, vòng tay quạt tàu. Khi chầu thượng đế khấn đầu, khi trở về chầu thánh mẫu thủy cung. Thấy ai thờ phụng có lòng, cậu về giá ngự, điện trung chơi bời. Cậu thì có sắc có tài, khắp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi. Ai mà sạch sẽ tốt tươi, sửa sang lịch sự, để nơi tức thì. Cậu nai tính hạnh nhu mì, hình dung nhan sắc mọi bề mọi hay. Lại xem phong cảnh mọi nơi, đài kia giá nọ rong chơi phố phường. Miệng cười hoa nở phi phương, căng hồng áo cánh rõ ràng thực sinh. Thấy đâu vui tính hữu tình, cậu về giá ngự như hình thần tiên. Vốn xưa cậu ở giang biên, con vua thủy tề giáng miền nhân gian. Cậu hoàng múa sư tử. Những bản văn dưới đây được dùng để hát chầu giá cậu khi lên đồng, khi giá cậu có múa sư tử, đánh cờ, đánh bài. Trung thu gió mát trăng trong, cậu về võ ngự đền rồng vua cha. Kỳ lân sư tử dâng ra, chiên vàng trống ngọc điểm ba bốn hồi. Bạn tiên tấp nập khắp nơi, xem cậu hoàng quận múa vui trước nhà. Dải treo la liệt gần xa, đèn rồng quạt phượng khắp hòa hai bên. Thoạt vào cậu múa điện tiền, xăm xăm góc ngọc ở trên sân rồng. Côn vàng cậu múa tả đột hữu xung, kỳ lân đỏ sức anh hùng xem sau. Đôi bên bắt đầu nam tàu, khen thai nghệ thuật anh hào không hay. Giải lấy xong cậu lại ban tài, tạ xong ba lễ phán rồi cậu ngồi nghe văn. Khúc đàn lưu thủy hành dân, nghe dư gió dục quay dần mưa xa. Đĩa vàng bát ngọc bài ra. Tổ tôm, tác giả Lương Ngọc Tùng. Cảnh non bồng tiên ông nhàn rỗi, dáng về đồng ngự hội tổ tôm. Màn hoa trắng gió đông nồm, hiên rồng bóng quế chiều hôm đánh bài. Bóng tiên ông khoan thai cách điệu, trên sập vàng rải chiếu long lân. Phương sông gắm dốc áo quần, dương tay châu báu kim ngân xoay bài. Tiên tứ cố tam khôi nhất kính, tứ thập hồng bạch định chi chi. Tôm lèo bạch phủ gà ly, bí tư xuyên lục nước gò hoàng cũng chơi. Trước điện tiền mua vui vào hội, dân đào tiên đỏ ói điểm tâm. Xoay bài truyền dở nhạc âm, dùng sên hạt vũ quả cùng phụng minh. Lên thiên đình vui cùng tiên nữ, về trần gian phụng sự uy linh. Thần thông biến hóa hiện hình, hộ trì đệ tử hiển dinh muôn đời. Lệnh truyền điếu ống đồi mồi, thuốc lào vĩnh bảo hút chơi dài tuần. Khói thơm tỏa khắp xa gần, hương bay ngào ngạt hương xuân trẻ già. Kêu giòn tựa thể pháo hoa, thuốc lào tiên lãng gần xa tiếng đồn. Đượm mùi phong nguyệt nước non, đê mê quốc túy quốc hồn xưa nay. Đố ai hút thuốc không sai, cộng hoàng hút thuốc khói bay rợp trời. Hoa thơm quả đẹp tốt tươi, lộc ban già trẻ mọi người bình an. Thanh đồng hiện tính mười phương, văn hay tiền hết cậu ban khăn hồng. Lệnh truyền ban giá hoàng cung, ghế đem tiền chuột khăn hồng dâng lên. Đánh xốc đĩa. Đĩa vàng bát ngọc bài ra, bạn tiên giải chiếu bài ra tức thì. Phàm tâm tả hữu hồ kỳ, cậu hoàng ngồi xốc bốn bề xôn xao. Tiếng tiền trong đĩa rào rào, cậu ba bán chẳng ai nào dám cân. Mai ai có phúc có phần, mở ra một sắp, mười phân dạng mười. Một quan giam lại thành hai, dáng sao gấp bốn, cậu thắng hoài như không. Người trần gian khát nước tứ tung, bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn. Tiền tiền bạc bạc dư muôn, biết đâu đen đỏ thiệt hơn thế nào. Cơn đen như gió thổi ào, năm canh cậu trúc hết cả vào trần gian. Những toan xe giá về ngàn, dẫn nghe tiếng hát cậu hoàng lại ngự vui. Bài tam cúc. Cuộc cờ xó xó bài bài, dáng bài tam cúc xưa nay tức cười. Được thua dáng kết mà thôi, khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà ma. Khi bình địa lúc phong ba, hiếu trung giữ tốt ấy là tài danh. Pháo kia nổi hiệu lôi oanh, tốt không bảo vệ giữ mình được sao. Người nay đợi lệnh thiên tàu, giữ xe pháo mã, điều vào giáp công. Tốt điều mở hội xung phong, bắt cầu sĩ tượng, xe hồng tiến ra. Xưa nay diệt nước diệt nhà, giữ bền sĩ tốt, ấy là thành công. Bắn cung đánh cờ. Anh hùng có một không hai, cung quyền kiếm kích gồm tài kinh luân. Đường đường rạng vẻ đai cân, cung đeo kiếm dắt tiến quân vượt ngàn. Quân ba nghe lệnh truyền lan, bốn phương tám hướng quanh ngàn bủa dây. cung vàng cậu cầm chắc trên tay, tên thần lắp sẵn, tên bay nhẹ nhàng. Chim ưng đà điểu đại bàng, cùng loài hổ báo, sói lang hại người. Văn cúng cô hồn. Tác giả Nguyễn Du. Bản văn này là một trong những bản được dùng để cúng cô hồn, những linh hồn không có người cúng tế vào tiết Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch, hay một số nghi lễ của tín ngưỡng tứ phủ. Tin đại thánh Ác Nan Tôn Giả dẫu cô hồn sáu ngã chúng sinh, mười phương thập loại hữu tình, dắt diều tới sự chứng minh đàn tràng, cam lộ hiến hai hàng nam nữ, trai soạn bài hưởng thụ tùy tâm. Minh ân đại sĩ giáng lâm, tiếp lên sinh độ, hóa sinh liên đài. Nay con chọn được ngày giờ tháng tốt, lễ vật dân gọi chúc tiễn đưa, não người thay buổi chiều thu, ngàn lao nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều sơ sát, ngọn đường lê lát đát sương xa, lòng nào lòng chẳng xót xa, cõi dương còn thế, huống là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, tương thai thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết lên đên quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa trung chuyên, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hèn người ngu. Nay Phật tử cầu cho giải thoát, nước tỉnh bình sái hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải quan tế độ hồn về Tây Phương. Nào những hồn tính dương kiêu hãnh, từ những năm cướp gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thất thế giận cùng mà đau. Bỗng phút đâu mưa lâu ngói bở, không đem mình làm đứa thất phu, dầu sang lớn nặng oán thù, máu tươi lai láng xương khô rã rời, đoàn vô tư lạc loài nheo nhóc, quỷ không đầu kêu khóc đêm mưa. Đã hay thành bại là cơ, mà u hồn biết bao giờ cho tan. Nào những hồn màng loan trướng huệ, những cây mình cung quế hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, tấm thân chiếc lá biết là về đâu. Trên lầu cao dưới cầu nước chảy, phận đã đành trăm gãy bình rơi. Khi nào đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Thảm thiết nhẹ không hương không khối, hồn vẫn dơ dòng suối ngàn sim. Tương thai chân yếu tay mềm, càng năm càng héo, càng đêm càng rầu. Nào những hồn mũ cao áo rộng, ngọn bút sôi thác sóng ở tay, kinh luân chất một túi đầy, đêm đêm quản nhạc lại ngày y chu. Thịnh mạng lắm, oán thù càng lắm, trăm loài ma mồ nắm xung quanh, nghìn vàng khôn đổi lại thân, lầu cao diễn hát tan tành còn đâu. Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, biết lấy ai bát nước nén nhang, cô hồn thất thiểu lang thang, nặng oan khôn nhẹ tìm đường hóa sinh. Nào những hồn bài binh bố trận, tranh nhau vào lấy ấn nguyên nhung, gió mưa sấm sét đùng đùng, phơi thay trăm họ nên công một người. Khi thất thế tên rời đạn lạc, bãi sa tràn thịt nát máu trôi, bơ vơ gốc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết dùi nơi nào. Trời xăm sẫm mây gào gió thét, khí âm u mờ mịt trước sau, ngày đêm xương trắng dải dầu, còn đâu kế tự, còn đâu thiên đường. Nào những hồn tính đường chi phú, ngự làm mình nhịn ngủ kén ăn, ruột rà không kể chí thân, dẫu làm nên nữa dành phần cho ai. Khi nằm xuống không ai nhắn nhủ, cửa phù dân dẫu có như không, sống thời bạc chải tiền dòng, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc ma mướn thương vì hàng xóm, hàng gỗ đa bó đớm đưa đêm, ngẩn ngơ ruộng mạ đồng chim, ngàn hương giọt nước biết tìm về đâu. Nào những hồn muốn cầu chữ quý, lân la vào thành thị quan nha, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà tiếng thân. Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng, vợ con nào nuôi nấng kiên khem, vội vàng liệm sắp chuông nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dưng. Bóng tang tử xa gần hương khúc, bãi sa tràng kẻ dọc người ngang. Cô hồn nhờ gửi tha hương, gió trăng nghiêu hắt khói hương lạnh lùng. Nào những hồn vào sông ra bể, cánh buồm văng chài xế gió đông. Gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân chôn rắp vào dòng kình nghê. Nào những hồn đi về buôn bán, đòn gánh tre chín rạng hai vai. Gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nao. Nào những hồn mắc vào khoái lính, bỏ việc nhà đi gánh việc quan. Nước khe cơm nắng gian nan, giải dầu nghìn dặm lầm than muôn đời. Trong chiến trận mạng người như rác, thân mệnh dành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan gian dẳng tối trời càng thương. Nào những hồn nhớ nhà một kiếp, liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa. Ngẩn ngơ khi trở về già, ai chồng con tá biết nhờ cậy ai. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa. Đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Nào những hồn nằm cầu gối đất, suốt tháng ngày hành khất ngược xuôi. Thương thay cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xứ, chết dùi đường quan. Nào những hồn mắc oan tù rạc, gửi mình vào chiếu rách một manh. Nắm xương chôn rắp bên thành, kiếp nào cởi được oan tình ấy đi. Nào những hồn thiếu nhi tắm bé, lỡ giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Lấy ai bồng bế xót xa, u ơ tiếng khóc xót xa não lòng. Nào những hồn chìm sông lạc suối, nào những hồn sảy cối xa cây. Nào những hồn leo giếng đứt dây, hồn trôi nước lục, hồn lây cháy thành. Hồn thì mắt sơn tinh thủy quái, hồn thì phải nanh khái ngà dôi. Nào hồn có đẻ không nuôi, nào hồn sa sảy, nào hồn gian phi. Gặp phải lúc đường đi lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau. Mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ. Hoặc là ẩn gian bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc là cầu nọ quán này chơi dơ, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là đầu chợ cuối sông, hoặc là trong khoảng đồng không, hoặc là gò đống, hoặc dùng lao tre. Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, ruột héo khô, da rét căm căm. Giải dầu biết mấy mươi năm, khóc than dưới đất, ăn nằm trong sương. Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lặng mặt trời lận đận tìm ra. Cô hồn nam nữ trẻ già, nông công thương sĩ lại mà nghe kinh. Nhờ Phật lực siêu sinh tinh độ, phóng hào quang cứu khổ độ ưu. Khắp trong tứ đại bộ chu, não phiền trút sạch, oán thù rửa xong. Trên chư Phật thần thông quảng đại, chuyển pháp luân tam giới thập phương. Dưới nhờ địa tạng đại dương, ngọc linh dương chiếu dẫn đường độ sinh. Nhờ pháp Phật uy linh rất mạnh, giấc mơ phúc tỉnh chiêm bao. Mười loài là những loài nào, tới đây quy Phật niệm cầu giảng sinh. Kiếp phù sinh như hình như ảnh, có chữ rằng dạng cảnh dai không. Ai ai lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Đàn chẩn tế dâng lời Phật giáo, của có chi bát cháo nén hương. Gọi là một chút tư lương, giúp cho làm của ăn đường siêu sinh. Đã đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu. Phép thiên biến ít ra nhiều, trên điều tôn giả chia điều chúng sinh. Phật hữu tình từ bi phả độ, chớ ngại rằng có không không. Nguyện xin thế chí Quan Âm, cửu lạc giáo chủ phóng quang tiếp hồi. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam. Văn thí thực cúng chảo là bản văn dùng để cúng cô hồn, những linh hồn không có người cúng tế trong nghi lễ tứ phủ. Hàng Lâm Sở Lý dạ trầm trầm, ái ngại cô hồn khổ não tâm nguyện tịch. Phong trần vô đạm cúng hoa ngâm hạnh thụ, hữu trường ngâm kim, chiêu hạnh ngộ bồ đề, quả phụ chúng đẳng chúng sinh hoan hỷ, tâm chí xính thiên đường phi diễn lộ, quang mong giai thoát xuất hàn lâm. Nào là các chúng cô hồn, nghe thầy thỉnh cầu, đâu đâu thời đến. Thầy giao khắp đồ sơn các quyện, cùng Cao Bằng đồng mỏ xưa nay. Khắp trên rừng núi biển mọi nơi, trong bản phủ ngoài thời tứ trấn. Nào những kẻ đao binh tử trận, cùng những người chết đối xa cây. Kẻ hùm tha tự dẫn đọa đài, hồn mạch nước phách bay ngọn cỏ. Trên thầy rao khắp thập nhị hải môn, dưới thầy rao khắp thiên hoa lừng lẫy, gần xa thay thảy già trẻ gái trai, đường trong đường ngoài thiên thiên dạng dạng, tây trúc đáng đá, tây luôn cạnh đồn, nhị hà quan đáng, hồn siêu phách lạc, dân lệnh thầy rao đáng mặt bước vào chẳng được, loạn hàng tháo, thứ điện khẩn quốc dương, Phật truyền cho phái cứ đặt chốn ngồi yên, Phật phát cho quần trai áo cánh quần hồ, phát cho hồn gái khăn đào yếm đỏ, phát cho rõ mặt rõ tên chẳng được ai chiếm, lẫn của ai lĩnh mà giàu nghe văn thiết thực, thương thai quả phụ cô nhi, kẻ thì đối sách người thì khó khăn, chẳng ai đơm tế cho ăn, giả đối cật rét tấm thân cơ hàng, bằng người cả cái du vàng, phải cơm binh cách tồi tàn sạch không, sa cơ lỡ bước thông dong, vợ chẳng gặp chồng, cha chẳng gặp con, thác đi làm kiếp cô hồn, lên đên mặt nước đầu non dải dầu. Chẳng biết ăn đâu ở đâu, ngày sầu nắng hạ, đêm sầu mưa đông. Phải chi mưa gió bão bùng, tìm nơi cây cả quán không nương nhờ. Kìa chùa nọ, miếu quanh co, tìm nơi cúng cháo nương nhờ kiếm ăn. Gió xuôi gió ngược xung xoăn, giả đối cợt rét thiệt thân nhiều bề. Tương thai những kẻ đề huề, con ẩm con dắt tối về sớm trưa. Thương thai những đứa tiểu nhi, sảy cha lạc mẹ, lấy gì tựa nương. Tính chủ nghĩ đến mà thương, trầm luân ắt cũng có đường siêu thăng. Ai ơi cứ ở cho lành, kiếp này không gặp để dành kiếp sau. Nào trời có phụ ai đâu, sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm. Những mong mồng một ngày rằm, thường thường thiết thực một mâm giữa trời. Miếng ăn không quản bằng mời, nhiều ít chẳng quản, đầy dơi chẳng nề. Ăn rồi lại trở ra về, phù hộ tính chủ, đồng gia yên lành. Lập đàn khoa giáo tụng kinh, có văn khí thực, tập tành mời khuyên. Hỡi các quan, chúng sinh ở đâu thời đến, dù trai dù gái, dù trẻ dù già. Lũ năm lũ ba, bảo nhau ngồi xuống. Nhiều người ăn ít, ít người ăn nhiều. Của chẳng bao nhiêu, mà chia cho khắp. Có thơ rằng, ăn của người phù hộ cho người. Tống ách trừ tai. Gái cùng trai bước lên cõi, thọ đều được cộng lạc sinh có giảng lai. Văn Chầu Tổ, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về các vị chầu tổ tại gia, dùng để hát thờ khi dỗ Tết của các gia đình, hay dùng để hát khi họ hầu giá chầu tổ tại gia của họ. Chim tung cánh nương nhờ tổ, ngẫm trần hoàng trăm họ gian lao. Nhớ câu bách điểu quy sào, trăm khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tổ tiên dung trồng công đức, tụ tinh thần dằn dặt ngàn thu. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao. Cửa họ ta dòng dỗi trăm anh, xót vì hoa sớm lìa cành. Cội trời dở số thiên đình tiêu giao, trăm năm tử cũng như sinh. Ơn ai dung sới cho cành nở hoa. Đức giáng dội sơn hà cẩm tú, đức sáng cùng vũ trụ bao la. Nhớ nguồn sáng dội lòng ta, ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng. Thuyền cập bến nhờ tay người lái, ơn mở đường dẫn lối từ xưa. Gãy cành bởi tại phong ba, ai xuôi gió táp cho hoa lìa cành. Cơ tạo hóa hữu sinh hữu tử, mái huyền di khép mở khôn hay. Nhớ ơn bành tổ cao dày, nhớ ơn cô tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vĩnh kế, cùng mở đường thế hệ mai sau. Trăm qua một cuộc bể dâu, tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa. Chim không tổ như nhà không mái, tưởng ra đường ruột rối từng phen. Hỏi rằng người ở cung tiên, hay về thủy phủ nơi miền giang tân. Cõi u minh hàng lâm xứ sở, dọc trầm trầm cơ mộ thu hương. U hồn điệu cách dương quan, tàu tiên giọt nước, mưa sương lạnh lùng. Sầu muôn địa hoa rừng giả thảo, tưởng Phật từ hướng đạo rước lên. Nay chơi tay trúc tòa sen, ngửa sinh chắc dáng về miền dương gian. Thăm con cháu thăm làng xóm cũ, thăm phố phường dòng họ gần xa. Nơi ăn chốn ở trong nhà, suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui. Ứng mộ chim biết người hiển hiện, thiết lậu hương lập điện tại gia. Có không ở tại lòng ta, không mà vẫn có, ấy là phép nhân. Chữ sách dục bao lần tụ ám, nước bể đông dơi cạn ai hay. Có khi có tự mãi mai, không thì cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết, thác đi rồi còn biết chi đâu. Muôn nơi ta phải bắt cầu, muốn ăn quả ngọt bảo nhau dung trồng. Nay hóa nhật kỷ công ơn đức, chữ thịnh tình lễ bạc kính dân. Giải bài mấy khúc ca văn, nguyện xin tiên tổ lai lâm hộ trình. Cô Tổ Văn. Bản văn này thờ cô Tổ, người con gái chết trẻ trong gia đình, được dùng khi gia chủ hầu giá cô Tổ tại gia đình mình. Nén hương duyên lòng thành bái tổ, nguyện xin cô văn thính lai lâm. Lính thời sở nguyện tòng tâm, cầu chi như ý chẳng lầm một khi. Đội ơn tổ đức xưa kia, xin cô lan huệ tông chi dỗi truyền. Trước tiên tổ xin cô yểu điệu, tựa tiên dung tuyệt diệu vô song. Tóc dài da trắng lưng cong, sinh ra hiện ứng lạ lùng anh linh. Tìm ra những chốn sương tình, để mà hóa phép uy thành bốn phương. Trải đường trường đồi ngang phố cát, cung cảnh vui bát ngát lạ thay. Cô lên chốn ấy dạo chơi, thanh nhàn nhất nhật muôn đời thần tiên. Dưới dương đình đâu hơn bát cảnh, học được thầy đạo thánh thung dung. Nhàn du vui thú xích tòng, cô lên chốn ấy càng trong càng màu. Kìa sông Châu thực là chốn lạ, có kênh mèo hang đá rất vui. Có qua chốn ấy dạo chơi, chầu đức chúa cả là nơi cõi nhàn. Kẻ trần gian ai mà chẳng mộ, lòng khẩn cầu lại hộ phù cho. Bốn mùa dạo cảnh ngao du, động đào đã trải bể hồ từng quen. Khi lên chầu chúa thượng thiên, cưỡi mây nương gió tới miền linh tiêu. Lúc ban chiều dạo chơi giọng thấm, chốn thiên thai thăm thẳm hôm mai. Tiêu thiều thổi sáo nhịp đôi, quyển trầm đàn gãy ghẹo người tình nhân. Kia sông Ngân cầu ô lỡ bước, khách hồ đông đội ước Hà Tây. Có khi hóa phép lạ thai, cầu bà chúa thoải thủa rầy Long Cung. Ngự thuyền rồng dạo chơi thủy đạo, đua tiếng đàn tiếng sáo tiếng sên. Dập diều tăng tính tình tan, hoàng mai điểm tuyết độ sinh am tuyền. Thuở lâm tuyền thanh sơn bích động, cô lên chơi đủng đỉnh thảnh thơi. Thiên hương quốc sắc gồm hai, giang lừng nam bắc trừ tai cứu nàng. Lưu ân giáng phúc vô vàn, phù hộ con cháu bình an gia đình. Ra uy sắc quỷ trừ tinh, cô lên tấu đối để đình sắc ban. Tâu rồi trở gót tràng an, phù hộ cho họ thọ tràng thiên xuân. Trang liệt sự tích văn. Thần mẫu Tam Giang, sự tích đền Trang Liệt, phần phiên âm. Trước bệ rồng mây lòng năm thức, đượm hương trời sực nức hương bay. Đệ tử tôi phụng bái tâu bài, tin vua giáng hạ đền này chứng minh. Trong miếu đền quyết linh trạc trạc, ngoài phương dân đồng đạt vui ca. Thấy trong cổ học truyền ra, Việt Nam nước lớn thanh hoa đất lành. Phủ tỉnh Ninh, huyện Nông tổng xá, Trang Liệt từ bảy xã dân cư. Bái Đông bái Thượng đồng lư, Tổ Long cán mạnh khởi từ Na Sơn. Mạch Tả Hoàng hồi cù tỉnh phái, nước Hoàng Giang giao lại Lãng Giang. Mạch Thành tinh tú hùng cường, tả thời Bạch Hổ hữu thời Thanh Long. Địa thế ấy càng trong càng hạ, sao rùa vàng trước mặt Tam Giang. Sơn xuyên anh độc tú chung, khí thiên nay lại hợp chung một nhà. Phú quốc gia sắc phong thượng đẳng, chức phong thần cao tổ linh thiêng, sinh ra một vị tiên ông, tinh nghệ cung kiếm, gia truyền khang dư, lòng thường giữ thi thơ lễ nghĩa, lòng chẳng quên tình nghĩa hiếu trung. Có bà Lê Thị giúp trông, một niềm thành kính thất lòng từ nhân. Lý Cảm Ứng mấy lần cũng thấu, mới hay rằng đức hậu Lưu Quang đêm khuya giấc mộng mơ màng, thấy thần tiên đến tỏ tường trước sau, rằng nhà người bấy lâu tích thiện, nên trời đà sai khiến ngũ tinh giáng trần mượn cửa tái sinh. Hiếu trung một tiết anh linh ngàn đời, còn chưa kịp một lời bái tạ, nhát trông lên tiên đã đằng dân. Bàng hoàng chợt tỉnh giấc nồng, nối ra sau trước thái công mừng lòng, rằng nhà ta một lòng mộ đạo, nên quỷ thần đến báo cho hay. Vốn là mộng triệu xưa nay, hãy xem báo ứng sau này hãy hay. Năm Giáp Ngọ tháng Giêng ngày 7, chúng phòng loan hay hãy gió xuân, động đào hé mở cửa thành, đầu lòng một gái đỉnh sinh lạ thường, dễ phú phương hương trời sắc nước, ngọc nâng niu vừa kịp ba đông. Thái bà thức tỉnh giấc nồng, chiêm bao lại thấy tiên ông giáng trần, trao tận tay một cành quế đỏ, thoạt tay cầm thoát trổ hai bông. Ông bà ngỏ ý mừng lòng, rằng điềm ắt hẳn là điềm con trai. Năm Đinh Dậu 12 tháng 8, một trời thu nguyệt đượm tinh cao, gió đưa hương quế ngọt ngào, hai nam phúc đã đồng bào song sinh, ứng điềm lành sinh người tuấn tú, tráng ông anh sinh dấu chữ vương, xích mao lưỡng nhị dị thường, ông em ẩn tướng đạo đường thất tinh, khí anh linh đốt lên tướng lạ, bóng thôi đưa tuổi đã lên hai, mới hai thiên giáng kỳ tài, điều về một cửa phúc lai trùng trùng, mạch trâu long nhạn bay phượng múa, ứng điềm lành xuất chúa đỉnh sinh, ngàn năm lưu tiếng anh hùng, cõi trần lại chịu một lần đầu thai. Năm Kỷ Hợi mùng 2 tháng 1, sinh nữ hài đẹp tốt ai ương, da ngà dốc ngọc phi phương, thật là kiệt nữ dễ đương ai bì, tóc tựa mây lông mài lá liễu, cổ hạc cao yểu điệu lưng ông, môi son mắt phượng má hồng, người tiên mà thấy có trong cõi trần. Lai đến một tuần tuổi vừa lên 6, trời mùa hạ nắng nấu như nung, thái bà ra tắm gần sông, bạch xà đã thấy giữa dòng quấn quanh, chợt thất kinh trở về từ ấy, động tâm thần những thấy hoài nhân, thấy trong xuân điểm chầm chầm, giáp thình năm ấy ngày rằm tháng 4, bảy hoa vui nhộn hòa gió lặng, sinh một nam thực đấng nam nhi, diện phương nhĩ đến thiết bì, đầu long hổ dáng uy nghi khác thường, tuổi hài nhi mà tư cách lạ, khi ăn chơi khác hẳn thường nhân. Trước sau hoa nở 4 lần, vừa đủ ngũ vị tướng trời giáng lâm. Ông bà thấy bình tâm sở vọng, nay mới hay giấc mộng ngày xưa, ra vào lần lửa sớm trưa, 3 nam 2 nữ thải đều thánh nhân. Trên lễ tạ thần tiên ứng nguyện, dưới sửa sang một yến vui chung, rượu hoa nay rót chén quỳnh, đàn ca chiều giặc tưng bừng nhạc khoan, dòng cửa tạ chi can ngọc thụ, nhà thi thư đủ cả 100 anh. Gái thời thiêu dệt cửu canh, đã thông nữ tác lại nhanh nữ tài, khách dẫn lai thư đưa nhạn cá, ngọc lành còn đợi giá chưa trao. Nam thì kinh sử lược thao, tối thì diễu võ ngài giàu luyện văn, khắp hương lân tiếng đồn lừng lẫy, ai cũng mừng quốc sĩ du sông, những mong gặp hội mây rồng, ra tay giúp nước gắn công phù đời. Ai chẳng biết cơ trời biến đổi, càng khôn rồi gặp hội chim muôn, trần triều kỳ hiệu Nguyễn Phong, du hiền mừng gặp tướng công giúp gì, khắp mang di quay về tâm phục, đồ thổ nghi và ngọc tiếng dân, ra uy 8 cõi lẫy lừng, kình nghê lặng ngắt cợp dằn vắng tanh, còn một nước chiêm thành bội phản, chẳng chịu về nộp cống xưng phiên. 5 năm quấy nhiễu nam biên, ải mù gió ngựa khối tuôn mặt thành, xuống phía nam đồn binh lập trại, đem binh uy trừ hại giúp dân, mở đường tập luyện võ công, bấy lâu nghe tiếng 3 ông có tài, nghề cung kiếm đố ai dám địch, còn lẫn quanh ẩn nấp thôn quê, chú chim trong dạ mừng thầm, sai quân đem bức mật thư đến nhà, rằng chịu ra đầu hàng Trọng Dụng sẽ ban cho chức trọng quyền cao. Nhược Bằng chống trả thế nào, cả nhà phải chịu làm sao Chu Toàn. Mãn nghe tin đến miền Trang Kiệt, trẻ già đều sợ khiếp lánh xa. Anh em họp mặt giàn hòa, rằng cha ông vốn dòng trung nghĩa, nay nữ nào mong giữ lấy thân. Quân Dương hai chữ trên đầu, tử sinh phó mặt, giải dầu sợ ai. Nhớ xưa nay những lời tiền bối, thù quân nhân chẳng đội trời chung. Anh em ta quyết một lòng, trời đâu phụ kẻ hiếu trung bao giờ. Âu ta phải tùy cơ chế thắng, tìm một nơi rừng vắng ẩn cư. Trá hình làm kẻ tiều phu, mưu cao rồi sẽ từ từ tính toan. Đường xuyên sơn lai kinh thuận tiện, phải đi tìm bệ kiến chiêu binh. Mai ra du hiểu lòng thành, giao binh phạt tội chính danh rõ ràng. Thứ đầu hàng cũng không phản trở, đã nhà danh mà lại uổng công. Anh em bàn tính cho xong, chào cha lại mẹ thẳng dông lộ trình. Để tùy thân giao tơ đòn sóc, thẳng đường vào cùng cốc thăm sơn. Tình cờ gặp chốn thanh nhàn, cổ trùng bóng cả thạch bàn hang sơ. Mặt trời đà non tay xế bóng, anh em vào thạch động nghỉ ngơi. Ngày ngày dạo khắp các nơi, trá hình tài tướng làm người tiều phu. Khi giao du trên mường dưới chợ, Đức Chầu Bà thương nhớ anh em. Trá hình thay đổi áo xiêm, cá kho cơm vắt lại đem về rừng. Trải mấy tầng sơn khê lặn lội, sáng thì vào tối lại mới ra. Chẳng ngờ giặc nó tinh ma, sai người rình rập nó đà tỏ thông. Bắt một đồng hỏi tra sao trước, rằng mấy ai lội nước trèo non. Là vì tính khí trẻ con, sợ nên thư hết cơn nguồn thấp cao. Rằng chẳng thấy ông nào qua lại, chỉ một người con gái thanh tân. Sao mà ăn mặc sền soàng, nón tơ sơ sát, áo khăn cũ càng. Sớm qua đường tay làng tay giỏ, chiều ra về nắm cỏ nắm tranh. Giặc nghe trẻ nói biết tình, tin lời trẻ nói phân minh rõ ràng. Quân đón đường tìm nơi mai phục, thấy ba người nón lá giao tu. Ngờ rằng chẳng phải tiều phu, thường dân đâu có khôi ngô dị hình. Hẳn là kẻ trá hình giấu mạo, sai quân về truyền báo chư dinh. Bỗng đâu một lũ mang binh, kéo ra nó đã bọc quanh ba dòng. Phúc thấy sự lạ lùng trắc trở, hỏi sao mà sinh sự đa đoan. Chúng tôi hái củi trên ngàn, có đâu vàng bạc bắt toan hại người. Dứt áo tơ tay cầm đòn sóc, tuốt giao tu tức tốc giao phong. Ba ông tả đột hữu xung, ra tay đánh phá ba dòng một khi. Lũ phiên tặc hồn bay vách tán, đứa dở đầu sức tráng què chân. Giao tranh từ tỷ đến chân, quân chim đã khiếp sức thần còn dư. Đến chân rừng trời vừa kịp tối, lũ chim quân lạc lối khôn theo. Ba ông thoát khỏi hiểm nghèo, nhảy qua khe suối lên đèo Thiết Sơn. Đến thạch bàn dừng chân tạm nghỉ, nhát trong chừng quân địch đà xa. Đêm khuya từ bóng trăng tà, mưu kia trí nọ đưa ra luận bàn, rằng quân mang nhiều mưu quỷ quái. Nó thu quân, nó lại thiết quân, rằng hay nước đã đến chân, án binh bất động, điệu chừng đã sao. Nghe ai lao sẵn nhiều binh mã, với triều đình vốn đã phục tâm. Ta nay mượn tiếng Dương Thần, tìm lên chúng ấy mượn quân đem về. Rồi ra đến Kinh Kỳ cùng tiếng, biển xuất sư, xuất pháp, hữu danh. Nói rồi lập tức khởi hành, ngó lên đã thấy chim binh đến gần. Vì nước nó thua quân ngày trước, trở về đồn mua trước lo toan. Buổi dây phòng giữ khắp ngàn, lại sai quân đến Thiết Sơn sưu tầm. Lũ chim tặc đã tìm thấy chỗ, bèn buông tên phóng nỏ lao sao. Ba ông lên đứng núi cao, đường ra chẳng thấy, lối vào không thông. Giặc dưới núi đồng đồng khắp cõi, điều khiếp uy dám đến gần đâu. Nghỉ ngơi gần một ngày thâu, bây giờ phải tính thoát mau khỏi dòng. Rằng ta phải ra tay một trận, lúc hoàng hôn đánh lận mà ra. Bàn định xong hạ sơn truy sát, giết chim binh như phát cỏ lao. Đứa thì dở tráng sức đầu, quân trước tan tác, quân sau tơi bời. Thấy giặc tan hai anh tiến bước, quân phục binh, tên thuốc phóng ra. Em đương đối địch trận tiền, thấy anh lui cũng lui về tìm anh, mặt trong mặt tâm tình tha thiết, rút tên ra dòng máu chảy ra, cùng nhau than thở đôi lời rằng xưa danh tướng thác nơi chiến trường, anh nay đã về nơi cõi tỉnh, một mình em gồng gánh sao đây. Bốn bề giặc bổ dòng dây, triệt lương vô kế em xoay thế nào. Anh những tưởng vuốt cao vai bổng, phút sa cơ xuống dũng bùng than, tử sinh đâu dám phàn nàn, để gương nghĩa khí trung can sau này. Trời đất có nhẹ hay chăng tá, bởi vì đâu tạo hóa gây nên. Nguyên sinh một dạ long tuyền, hồn hai anh đã lên tiên cưỡi rồng. Em trông thấy đau lòng xót dạ, dội để đau tìm đá lấp hang. Khấn nguyện thiên địa thập phương, mong cho anh được yên miền thiên thai. Ra lưới sao trùng dây lưới lửa, lũ chiêm binh men tới đã gần. Ào ào phóng nỏ buông tên, khác nào dây béo để bên miệng hùm. Nó tìm đến thâm lâm cùng cốc, lại tìm nơi khóm trúc chồi mai. Trước sau chẳng thấy một ai, còn mình ông đã ra ngoài dòng dây. Lũ chim tặc đông tây giáp đánh, tướng không quân tướng mạnh với ai. Một mình có cẳng bước dài, vừa đi vừa đánh sức tài địch nhân. Lũ giặc đến thiên quân bách tướng, một mình ông tả đột hữu xong. Khác nào như Triệu Tử Long, đương dương trận ấy đột xong một mình. Hoắc lên núi Côn Sơn ngồi nghỉ, xem địa hình sơn thủy hữu duyên. Trông ra bốn phía tám miền, chắp tay vọng bái, hoàng thiên khấn rằng: trời mấy tầng, thấu hay chẳng nhẽ, tinh xét sôi cho kẻ trung lương. Anh em vì việc cần dương, bởi đâu xui khiến nên đường biệt ly. Hai anh đã lâm nguy thụ mệnh, còn mình em chiếc ảnh cố thân. Dù trời chẳng giúp hiền nhân, thì xin thách giữa trung quân cũng liều. Gương trung liệt còn treo thiên cổ, há nài bao nguy hiểm gian nan. Khấn rồi quyết chí hạ sơn, ra tay một khắc hạ hơn trăm người. Quân trước lui, quân sau tiến, nó bao ngàn như kiến như ông. Khí thiên phấn lực đường cùng, ao tù cạn nước, giao long cũng hèn. Trải mấy phen lên cao xuống thấp, giặc kéo vào đứng nóc cột cây. Bốn bề tên đạn bời bời, giữa trời ông đã xa mây bay về. Lũ chiêm binh nghiêu ngao sao xác, thắng trận rồi còi báo hồi dinh. Thấu chăng ơi hỡi ông xanh, chẳng sôi cho kẻ trung thành thác oan. Ai dám bảo anh hùng không bại, tiếng thơm còn để lại về sau. Sinh tiền chẳng được phong hầu, phong dương còn để về sau dõi truyền. Việc ba ông đã yên một chuyện, còn chú bà trốn tránh tha phương, tìm về xứ Nghệ Đô Lương. Qua nghi xuân gặp họ Trương thuyền chài, trông thấy kẻ nữ hài lưu lạc, hỏi han rồi đón rước vào khoang. Nghĩ mình gặp bước lỡ làng, miễn sao thoát khỏi chiến trường là may. Thương huynh đệ đắng cay đồi bữa, nhớ nhà thuyền sắm sửa về thanh. Giang sơn thủy tiện lộ trình, dần già sẽ tới đầu gần Tam Giang. Cấm thuyền lại về làng thám thính, để xem tình động tĩnh ra sao. Từ ngày xảy chuyện binh đao, kẻ còn người mất làm sao tỏ tường. Còn một em thoát dòng khói lửa, trở ra về đóng tại Côn Minh. Một tay giết sạch chiêm binh, trả xong nợ nước hiển linh về trời. Thoát nghe lòng dạ bồi hồi, ngã lăn ra đất người thời ngất đi. Bà con than thuốc một khi, tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại than. Trách thợ tạo đa đoan lắm nhẽ, chẳng bù trừ cho kẻ thảo ngay. Anh em là ngọc là vàng, vì đâu nên nước non này xót xa. Thơ một bức ngân nga dịnh thắng, thương huynh đệ gặp lúc gian nguy. Tử sinh nào có ra gì, đồng sinh tử cũng đồng thì mới an. Quyết một lòng tìm lên lối cũ, xem chiến trường thắng bại làm sao. Dội vàng bước thấp bước cao, sắm sanh lễ vật tìm vào Côn Minh. Hỏi thăm chốn thủ linh ngày trước, lễ đặt bài bát nước tuần hương. Cá khô cơm vắt sẵn sàng, lòng thành cầu chúc lễ thường bình sinh. Sống anh linh, chết thời linh sẵn, linh đền về, lâm hưởng chớ lâu. Bây giờ chẳng thấy mặt nhau, hãy xin hiển hiện cho hầu được hay. Đương khấn nguyện giải bài sau trước, thấy giữa trời lác đác mưa sa. Mịt mù trời đất tối tăm, ba ông đâu đã hiện ra bảo rằng: "Việc đã xong chẳng nên kể lễ, nền anh linh còn để về sau." Nghe rồi ba bái gật đầu, mây mù phúc đã ào ào kéo lên. Mừng đã được nhãn thiền trông thấy, từ từ rồi lại đứng gần sông. Trong với trời nước mênh mông, đem mình gieo xuống dưới lòng vực sâu. Long hạm chầu lại về long hạm, vào giữa ngày mùng 8 tháng 3. Tự nhiên trời đổ mưa sa, giang là sóng dậy, giang là triều dân. Trên sơn tinh, dưới thần hà bá, thiết hương hồn dẫn quá trường giang. Mưa tuôn hai dải giang biên, gió đưa sóng rước về miền Tam Giang. Dân trông thấy những điều kỳ lạ, khi trở ra nào thấy chi đâu. Thấy cơn sóng gió ồ ồ, nước dòng tự bể, trời đầy như sương. Một phút lại trời quang mây tạnh, thấy bốn bề cây cảnh tốt tươi. Trên trời thấy một đôi bạch hạc, lượng mấy dòng đậu cạnh Nga Ba. Đây là mạch thuần âm khí dưỡng, kết thành hình bạch tượng Lâm Giang. Dành nơi dựng lại miếu đường, anh linh muôn thuở tiếng còn ngàn thu. Lễ nhiệm màu nào ai có biết, người phân trần nào mấy ai hay. Bây giờ chú mới ra tay, phúc ban họa báo, phép đầy thần thông. Khách thập phương một lòng kính tính, chúc độ trì phúc đến liền tay. Những loài bạo nghịch chẳng ngay, ra uy chú trị kịp thời chẳng xong. Một dải sông những làng trù phú, mấy tháng liền trời giáng tai ương. Vương dân khắp nỗi kinh hoàng, đau một đường chữa một đường biết sao. Dân bàn định phải tìm thầy đoán, rút quẻ rồi thầy đoán cho hay. Lục xung hòa hợp tốt thay, xung là quẻ tán, lục thời bình an. Vì lộ khí kết làm nhường ấy, nào quỷ thần có quấy gì đâu. Biết đường chạy chữa khấn cầu, còn miền phúc thiện về sau muôn đời. Dân dân lời dội dàng tự tạ, về cùng bàn bản xã thôn hương. Lập đàn cúng tế thập phương, tâu vua thượng đế Ngọc Hoàng chứng minh. Trên thiên đình Nam Tào Bắc Đẩu, dưới âm ti địa phủ Chí Linh. Sở tâu thấu đến cửu trùng, Ngọc Hoàng chỉ phán phân minh tỏ tường. Ban Duệ hiệu Tam Giang thần nữ, đền khói hương hưởng thụ thiên thu. Phương dân dân lệnh khấn đầu, lễ mừng lễ tạ trước sau chu toàn. Đã ghi nguyện sở cầu tất báo, dân dội vàng dựng miếu nghiêm trang. Trong chính tầng ngoài tiền đường, hai bên đài vũ hành lang đặt bài. Cảnh vui dày cỏ cây thô sắc, mới hay rằng bị cực thái lai. Chúa về giáng ngự trên ngai, chuyển họa thành phúc, chuyển lai thành thường. Dân cũng được bình an phú túc, vật cũng nhờ thực túc thân đa. Một trời mưa thuận gió hòa, khang cù lao dưỡng, đông ca thái bình. Kể từ thuở chiêm thành phản quốc, ngày càng thêm kiệt nhược suy đa. Hung hăng chuột lũ cáo đàn, xâm lăng đất nước, định tàn hại dân. Tờ phi báo chạy qua kinh bắc, hạ lệnh truyền lập tức tiến binh. Thuyền rồng xuất phát hải trình, vào sông đò ghép, ngược dòng Tam Giang. Bỗng phúc thấy thuyền rồng dừng lại, thuyền tam quân lưu lại nghỉ ngơi. Mây mưa mù mịt trên trời, hỏa tinh sa xuống giữa trời tự nhiên. Quanh ngự thuyền hoa bay mang mát, một giờ lâu bỗng chốc biến đi. Vua trông thấy sự lạ lùng, truyền đồi văn võ tỏ tường xem sao. Bách quan vào quỳ tâu trước bệ, rằng ngày xưa Tây Bá lưỡng thương. Quan quân bái lệnh vừa xong, đức vua trông thấy tướng trời gần xa. Thật là được thiên phù ứng nguyện, hẳn là điềm trừ nghịch thành chim. Quan đem dịch lý ra xem, biết lộ thần nữ ứng vào quả tinh. Về trong lúc khối tinh tụng liệt, hẳn hương hồn báo ứng chi đây. Âm dương cách trở giường này, hội dân mới tỏ sự này đầu đuôi. Vua xuống chỉ cho đồi phụ lão, rằng đền thờ miếu mạo chi đây. Dân đem sự tích tâu bài, rằng đền thần nữ bấy nay phụng thờ. Nhờ ân đức dân muôn an lạc, thủy cùng nhờ kình ngạc vắng tanh. Vua nghe dân tấu mừng thầm, truyền quan hộ giá đăng lâm thỉnh cầu. Vua ngự trước khấn đầu một đáo, nhờ thần uy đánh đuổi chiêm binh. Chờ ngày thắng trận khải hoàn, thành công rồi sẽ được ban sắc rồng. Bỗng tự nhiên gió lai tàn quạt, trước án tiền ngào ngạt hương sông. Vua quan trông thấy mừng lòng, rằng nay đã được cảm thông nhãn tiền. Vua dưới thuyền lòng còn mộng tưởng, thuyền ngày mai mờ sáng cất binh. Đêm khuya thuyền đậu bên gần, ganh giang thấp thoáng gió thanh ngọt ngào. Tựa chim bao điềm lành trấn áp, thấy bóng người thấp thoáng gần xa. Giữa dòng cưỡi hạc lướt qua, ngự tiền đặt gối tâu qua tỏ bài. Rằng chúng tôi dâng theo lệnh chỉ, hai anh cùng một chị một em. Đồng lòng ra sức đánh chim, một lòng phò nước giúp vua hết mình. Sa cơ đã thu linh trong trận, còn mình tôi lận đận về đây. Ngọc Hoàng soi xét trước sau, giáng thần quản đất, bấy chày đã lâu. Nay mừng thấy Long Châu tiến lại, xin ứng tùy bên giá lập công. Vua bèn chợt tỉnh giấc nồng, đòi quan văn võ bàn cùng cho hay, rằng hôm nay thần nhân mộng báo, hẳn phen này tất thắng chiêm binh. Lệnh truyền các tướng chưa sinh, nhất tề khởi đánh phát binh tức thì. Trên hạm tàu gió đưa hay hỉ, dưới dòng sông nước chảy xôn xao. Sơn Khê trại trốn hiểm nghèo, thành chim kiếp đã một chiều đến nơi. Truyền thủy bộ đổ dây tiếng đánh, hỏi giặc chim lẫn tránh nửa thôi. Tự nhiên nổi trận phong lôi, mây giăng mù mịt, mưa tuôn ào ào. Quân trên núi xông vào giữa trận, lũ giặc chim tan tác như ong. Ngựa người đầy núi đầy sông, trong hào ngoài lũy sạch không như tờ. Quân Dương đã thừa cơ cùng tiến, bắt quân chim giải đến quân Trung. Gia Hình muôn tội vừa xong, quân Tiền chính pháp chẳng dung giặc loài. Tịnh Giang Sơn sai quân trấn ải, truyền tam quân khải tấu Hoàng Dinh. Vua đồi văn võ triều đình, rằng nay nhờ có thần linh phù trì. Việc lễ nghi chiếu trong từ điển, đề khâm ban đưa đến Giang Tân. Sắc phong thượng đẳng, Giang thần tối linh. Lễ tam sinh gia ban quốc tế, truyền phương dân tuân lệnh sửa sang. Sai người tạo tác miếu đường, phúc lành tưới khắp, muôn phương hưởng điều. Khí hòa tám cõi gió xuân đầy trời, khắp nơi nơi thương thuyền bệ khách. Đều khấn đầu vật phẩm tiến dân, bán buôn mặt biển chân dời. Người mừng sức khỏe của thời có dư. Khi dân muốn cầu mưa cầu gió, hoặc nhà nào cầu thọ cầu đinh, cầu tài cầu lộc cầu danh, cầu gì cũng vậy lòng thành mới thông. Lý cảm ứng thư không cảm ứng, phép nhiệm màu hiển hiện uy phong. Phép hai biến quá thần thông, hành văn giá vũ phép không ai bì. Khẽ lên xuống xe mộng ngự giá, lúc ra vào tàn quạt phủ che. Khi chơi phủ doãn Thạch Khê, khi ra Bồng Cát, khi về Côn Minh. Chốn điện tiền nhiều nơi dễ quý, bạn thần tiên nhiều vẻ ý nhan. Tuy rằng pháp phất uy danh, thánh về ngự hương hoa ngào ngạt. Thánh về ngự tàn quạt bay bay, thánh về giá ngự năm mây, hộ dân bảy xã tháng ngày bình khang. Nhớ lệ thường tháng ba cùng tám, muôn ngàn đời chẳng dám đơn sai. Y như chính thật Nhật Lai, điện minh phụng nghệ Long Ngai xuống thuyền. Khắp giang biên trống chiên cờ quạt, trong ngự thuyền đàn hát vui chơi. Long Xuyên bảy xã chèo bơi, trống rang mặt nước cờ bay khắp miền. Tiếng hò khoan ta hò ta hoậy, sông nước sao ta quẩy thuyền ra. Ơi ơi là quân thủy ta, tay chèo rầm rập miệng ca vui dày. Thuận chiều nước chảy thuyền trôi, tam giang bến đá đến nơi ghé thuyền. Rước vua lên ngai vàng lồng lộng, ngự long sàng bảo vệ phương dân. Trong thời văn vũ chầu chăng, ngoài thời đàn hát giang lân vui dày. Lễ thường bài phản nghi phụng hiến, thuở sinh ra tích lịch thân sang. Lễ thành vua lại giá hoàng Côn Minh. Đời Thái Bình Hà Thanh Hải Yến, dựng ngai vàng ước dạng dư niên. Uy danh lừng lẫy mười phương, lịch triều phong tặng di truyền đời sau. Đệ tử tôi nhất tâm bái thỉnh, dòng văn chầu thánh kính tâu qua. Thánh về giá ngự điện tòa, hộ về dân xã trẻ già bình yên. Văn dẫu hưởng, hoa tiền trường kế tiếng, võ công thành tiếng quận dễ giang. Nông thời giữ việc nông tang, người mừng sức khỏe mùa thường phong đăng. Còn công việc, nước mỗi đường quy củ, việc nước nhà vật túc nghệ tinh. Thương thời thủy bộ điều hay, giang hồ đôi nhẹ hưởng tròn phúc khí. can. Đời Thái Bình, người nhiều của đủ, phúc thanh nhàn canh một tiều ngư. Người nhiều của cũng có dư, tam đa hợp chúc câu như hòa dần. Chữ rằng thánh khứ lưu ân, thánh đẳng lòng thành thượng lương bái tấu. Hành thái Tân Sửu, niêm tam nguyệt vọng, suy tả cư sĩ thần đệ tử Lê Gia Mau bái tấu. Thành Thái lên ngôi ngày 1 tháng 1 năm Kỷ Sửu, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Đinh Mùi, viết năm thứ 13. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.